Chí Tôn nữ hoàng quật khởi ở mặt thế. Quyển 2 chương 48, cha nữ xé rách mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha nữ, nữ cạn bã. Nhìn Lạc Vũ Vi một cái, Sở Nghiên không có phủ nhận với chất vấn của cô ta, nhưng cũng không thừa nhận, coi như cô có ý định đó thì thế nào, dù sao đây cũng là Lạc Vũ Vi muốn, nếu như cô ta không có dị năng như mong muốn, tự nhiên là không thể trách cô. Vũ Vi, đó là không phải chị ép em, không phải sao, hơn nữa chính em cũng không phải là không cần sức mạnh. Sở Nghiên mỉm cười, từ từ đi tới chỗ Lạc Vũ Vi, mặc dù nói bây giờ Lạc Vũ Vi đã biết mục đích của cô, nhưng Sở Nghiên lại không có ý định hoàn toàn xé rách ra mặt, không biết chừng sau này còn có chỗ cần dùng đến cô ta. Chấm, nhìn Sở Nghiên từ từ đi tới chỗ mình, sau đó kéo đôi tay mình, trong mắt Lạc Vũ Vi lóe lên tia dữ tợn, nhưng cô trước lại không dãy giụa, mà thu hồi tâm tình, ngẩng đầu lên nhìn Sở Nghiên, hỏi từng chữ từng câu. Chị Nghiên, thật sự chị không muốn em đi thử nước hồ kia đúng không? Còn nữa, thật sự chị không biết tác dụng của nước hồ kia. Áp chế lửa giận ở đáy lòng, hiện tại Lạc Vũ Vi thật sự rất muốn xé rách vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của Sở Nghiên, bây giờ cô phát hiện, thì ra trong tất cả mọi người thì Sở Nghiên là đáng ghét nhất, cũng là người ghê tởm nhất. Thật ra chị Nghiên cũng không phải cố tình muốn hại em, chị Nghiên cũng chỉ nghe nói qua truyền thuyết về năng lượng hồ mà thôi. Trong mắt Sở Nghiên lóe lên tia áy náy, nhẹ nhàng vỗ vào tay Lạc Vũ Vi, dịu dàng an ủi cô. Nếu như người khác thấy một màn như vậy, nhất định sẽ cho rằng quan hệ của hai người rất tốt, căn bản không thể tưởng tượng ra giữa hai người đã dương cung bạt kiếm, nhanh đến nổi đạt tới trình độ xé rách mặt. Chị Nghiên, vậy tại sao chị lại không tự mình đi thử một chút nhỉ? Chẳng lẽ chị không muốn có dị năng sao? Nhìn ánh mắt ngày càng thân thiết của Sở Nghiên, Lạc Vũ Vi cảm thấy mình muốn nôn rồi, trên thế giới này lại có người không biết xấu hổ như vậy. Nghe Lạc Vũ Vi hỏi ra vấn đề này, nụ cười Sở Nghiên cứng đờ, âm thầm hít một hơi sâu, từ từ trả lời. Thật ra thì chị Nghiên cũng không nhất định phải có dị năng, bởi vì chị Nghiên đã có A Trạch bảo vệ. Nói xong lời này, trên mặt Sở Nghiên còn phối hợp xuất hiện một tia thẹn thùng, sau đó ánh mắt rơi vào người Lục Trạch, trong ánh mắt đó mang theo lưu luyến và dịu dàng, vừa nhìn đã biết cô có bao nhiêu thâm tình với Lục Trạch. Ba, một âm thanh bạt tay chấn đau màng nhĩ mọi người vang lên, Sở Nghiên bụng mặt không thể tin nhìn Lạc Vũ Vi, mới vừa rồi không phải nó đang mỉm cười nói chuyện với mình sao, tại sao đảo mắt lại cho cô một bạt tay, cái này không đúng. Sở Nghiên, mày còn không biết xấu hổ, mày cho rằng lên đường cùng các người mà tao không có hỏi thăm qua sao? Không cần dị năng, mày ở đây nói chuyện lừa quỷ đi, vậy thì mày thật sự coi tao là đứa ngốc hả? Lạc Vũ Vi căm hận nhìn Sở Nghiên, hận không thể đi lên cho cô ta thêm mấy bạt tay. Không phải mày vẫn luôn ghen tị với A Thanh, một lòng muốn đoạt vị trí lãnh đạo sao? Một khi không có dị năng, người bình thường như thế nào để lãnh đạo một đám người dị năng, chẳng lẽ mày nghĩ rằng chỉ cần mình có đầu óc sao? Sở Nghiên, mày quá đề cao chính mình rồi, mày nghĩ rằng kế hoạch của mình là thiên y vô phùng. Sao, mày căn bản chính là một đứa ngu xuẩn, nguy ố la la quá đã chửi như vậy nghe sướng cả tai. Lần đầu tiên cho một like MV này. Chấm, bạn cũng sẽ thích, Mạt Thế Nữ Vương Lâm Thế, không gian bởi Mimi 93, Mạt Thế Nữ Vương Lâm Thế, không gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi Mimi 93, 24, 8K182, Mạt Thế Trùng Sinh Nữ Phụ Hung Hăng Sủng bởi Tiêu Quyên 28, Mạt Thế Trùng Sinh Nữ Phụ Hung Hăng Sủng, bởi Tiêu Quyên 28, 10, 6K78, Mạt Thế Quật Khởi Chí Tôn Nữ Hoàng bởi Tiêu Quyên 28. 1. Mạt Thế Quật Khởi Chí Tôn Nữ Hoàng, bởi Tiêu Quyên 28, 1, 25, 1K232, Nữ Vương Trở Về Mạt Thế Trùng Sinh bởi Tiêu Quyên 28, Nữ Vương Trở Về Mạt Thế Trùng Sinh, bởi Tiêu Quyên 28, 12K137, Edit, Nữ Phụ Văn, Nữ Chính, Là Do Ngươi Ép Ta bởi Kim Phung 222, Edit, Nữ Phụ Văn, Nữ Chính, Là Do Ngươi Ép, bởi Kim Phung 222. 22, 3K1, 4K, Nữ Vương Trở Về Mạt Thế Trùng Sinh, Lưu Cẩn Du, Trọng Sinh, Mạt Thế, Nữ Cường, Hoàn, bởi Hao Nhét 1605, Nữ Vương Trở Về Mạt Thế Trùng Sinh, Lưu Cẩn, bởi Hao Nhét 1605, 3, 1K32, Mẹ Kế Zombie, Edit, Full, bởi Hoa Man Gaiet, Mẹ Kế Zombie, Edit, Full, bởi Hoa Man Gaiet, 1, 6K31, Thiên Y Vô Phùng, không chê vào đâu được. Lạc Vũ Vi nói chuyện nhưng một chút cũng không khách khí, nhớ tới mới vừa rồi sắp bị cô ta lừa cô đi tìm chết, cô đã muốn đánh chết con tiện nhân này. Thân nhân cái gì, bạn bè cái gì, thân nhân bạn bè trong miệng Sở Nghiên đều là gạt người, cũng là vì muốn đối phương ngoan ngoãn để cho cô ta lợi dụng đi, hiện tại coi như cô đã nhìn rõ, khó trách tất cả mọi người không muốn thấy cô ta, không ngờ tới cô ta có thể cười nói rồi để cho người ta đi tìm chết thay mình, thứ người cặn bã như vậy, người nào sẽ muốn thấy cô ta chứ? Mà Sở Nghiên liên tiếp bị mắng đã đổi sắc mặt từ khi trở về từ Mạt Thế cho đến bây giờ, mặc dù nói tranh chấp với Sở Thanh nên không mấy vui vẻ gì, nhưng vẫn không có ai dám mắng cô một câu, hiện tại, Lạc Vũ Vi không biết từ đâu tới lại dám mắng cô như vậy, nghĩ cô dễ bị khi dễ sao, á, mày có tư cách gì nói tao, mày bất quá chỉ là con gái của một gia tộc nhỏ ở thành phố B, chẳng lẽ còn nghĩ rằng tao không biết tại sao mày lại xuất hiện ở đây sao? Không phải muốn câu đáp. A Thanh hả, bất quá chỉ bằng tư sắc kia của mày, cùng tính tình đại tiểu thư của mày, đừng nói là A Thanh, phàm là người thuộc gia đình có chút mặt mũi cũng sẽ không nhìn đến tiện nhân không biết xấu hổ. Nếu đã xé rách ra mặt, Sở Nghiên cũng không cần giả bộ hiền lành nữa, từ kiếp trước, có ai dám khi dễ cô á, hiện tại lại gây chuyện trước mặt cô. Nằm mơ, câu đáp cấu kết quyến rũ, dụ dỗ cám dỗ. Hai người tranh cãi ầm ĩ đến khí thế ngất trời, người xung quanh thật sự bị dọa rồi, bình thường nhìn như hai thiên kim tiểu thư, hôm nay lại giống như hai người đàn bà tranh chua, hoàn toàn không có chút ý tứ lưu tình nào. Mà bốn người Sở Thanh đứng bên cạnh lại đầy hứng thú xem náo nhiệt, các cô đã sớm biết bộ mặt thật của hai người kia cho nên thấy một màn như vậy, một chút cũng không có giật mình, ngược lại lại cảm thấy đây là chuyện vô cùng bình thường. Ở Mặt Thế, mày còn cảm thấy gia tộc gì gì đó quan trọng sao? Nếu mày có cốt khí như vậy, thì trở về nhà cũ nhà họ Sở đi, sao lại còn muốn đến thành phố B, còn không phải nghe nói chỗ đó có căn cứ sao? Lạc Vũ Vĩ cũng không phải dạng hiền lành, bị khi dễ còn không hoàn thù. Đó tuyệt đối là chuyện không thể nào, cô nhất định phải cho Sở Nghiên rớt một lớp da mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, sau khi nghe xong, Sở Nghiên ngậm miệng, nhưng bộ mặt lại đỏ bừng bừng nhìn chằm chằm cô ta, cô rất muốn nói một câu không đi thành phố B, nhưng cô lại biết hiện tại ý kiến của mình căn bản không có người tiếp thu, bởi vì đoàn người này đều chỉ nghe theo Sở Thanh, coi như cô là chị hai của Sở Thanh, cũng không có bất cứ quyền phát biểu gì ở đây. Im lặng, đột nhiên Sở Thanh nhíu mày lại, giống như nghe được âm thanh yếu ớt, nhưng âm thanh náo loạn của hai người kia lại không thể nghe ra đến tột cùng là âm thanh gì. Mày có tư cách nào để cho tao câm miệng? Hai người cãi nhau có chút mù quáng, nghe được âm thanh vang lên, phản ứng đầu tiên chính là hỏi ngược trở về, nhưng sau khi nhìn thấy người nói chuyện, sắc mặt cũng không quá tốt, hiện tại các cô cũng không có lá gan không nghe lời Sở Thanh, bởi vì hai lựa chọn, một câm miệng, hai cút. Mắt Sở Thanh híp lại, giọng nói lạnh nhạt cũng không có mạnh mẽ hay cứng rắn, nhưng hai người đều có thể nghe ra sự nghiêm túc của cô, nếu hai kẻ này không câm miệng tuyệt đối sẽ bị Sở Thanh đuổi đi. Hiển nhiên cả hai đều biết đạo lý này, sau khi nghe Sở Thanh nói xong, cùng trợn mắt với nhau một cái, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Sau khi hai người ngậm miệng, xung quanh yên tĩnh lại, gió thổi qua lá cây tạo ra âm thanh xào xạc, sau đó mọi người phát hiện, trừ âm thanh đó ra, còn có một âm thanh khác, đó là cái gì thì không nghe rõ lắm, nhưng lại có thể phân biệt ra được là có thứ gì đó đang đạp lên lá rụng mà phát ra tiếng, hiển nhiên có gì đó đang đến gần. Tất cả mọi người đều cảnh giới lên, biết được xuất hiện vào lúc này, dù không phải là tang thi cũng sẽ có nguy hiểm nhất định, bất kể là cái gì, các cô cũng cần phải cẩn thận cư xử, bởi vì ở Mặt Thế, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể lấy mạng của họ. Cách chương.